Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 85 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì đợi cho đại đầu nhận lệnh rời đi, Trường Sinh mới nhớ ra trên tay vẫn còn đang xách một con cá. Vốn định nhờ người mang xuống nhà bếp, nhưng đám gia nhân và thị nữ đang bận thu dọn đồ đạc nhận lệnh rời đi, chẳng còn ai có thể sai bảo được nữa. Đúng vào lúc mà Trường Sinh đang đảo mắt nhìn quanh, thì một thị nữ trẻ tuổi đi thẳng về phía của hắn. Thị nữ này đến tay không, Trường Sinh không biết nàng ta muốn làm gì, liền nhìn thẳng chờ đối phương đến gần. Thị nữ đi đến trước mặt của Trường Sinh, lạnh lùng mở miệng nói: "Làm sao ngươi biết ta trà trộn trong đó?" Trường Sinh thì không quen người này, nhưng khi nàng ta vừa mở miệng, hắn lập tức nhận ra đây là Phục Bộ Hương Nại, bởi đối phương chỉ thay đổi dung mạo chứ không cố ý giấu giọng nói. Quan trọng nhất là nàng ta đang nói tiếng Nhật. Việc Trường Sinh giải tán thị nữ và đám gia nhân thì hoàn toàn là tùy hứng. Hắn không hề nghĩ được là Phục Bộ Hương Đại lại đang trốn trong phủ đệ của mình. Thấy nàng ta đột nhiên lộ diện, trong lòng hắn rất là bất ngờ, nhưng không muốn để cho Phục Bộ Hương Đại biết đây là hành động vô tâm, liền nói qua loa: "Ta chỉ là nghi ngờ, không chắc chắn cho lắm." "Ra là ngươi thực sự biết tiếng Nhật." Phục Bộ Hương Nại nhếch mép cười lạnh. Trước đó Trường Sinh thì nói tiếng Hán, không phải tiếng Nhật, nhưng lại trả lời câu hỏi của Phục Bộ Hương Nại. Điều này chứng tỏ rằng hắn biết tiếng Nhật. "Ta biết tiếng Nhật thì sao?" Trường Sinh hỏi lại. "Khi tập kích thị trấn Kỳ Lân, hắn đã từng dùng tiếng Nhật đánh lừa lũ giặc Nhật ở đó, nên hắn biết rõ việc mình thông thạo tiếng Nhật đã bị bại lộ." "Ngươi biết tiếng Nhật có nghĩa có thể hiểu lời của công chúa Sachiko." Phục Bộ Hương Nại nói. "Công chúa Sachiko là ai vậy?" Trường Sinh giả vờ không biết. Những kẻ nói dối đều có một đặc điểm chung, đó là lặp lại lời nói dối của đối phương để mà tranh thủ thời gian suy nghĩ. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Trường Sinh cũng chẳng ngoại lệ, bởi hắn đã đoán được nữ tử trẻ tuổi mà đối phương nhắc đến chính là cái người đã từng cố ôm xương thánh ngày đó. "Chính là cái người bị ngươi đá ngã và cướp lấy vật ở trong tay đó." Phục Bộ Hương Nại nói. "Ồ, vậy nàng ta đã nói gì?" Trường Sinh giả vờ ngây ngô. "Khi các ngươi rời đi, công chúa Sachiko đã hét lên: 'Bọn họ cướp mất xương thánh.'" Phục Bộ Hương Nại nói. "Ban đầu có lẽ ngươi không biết mình cướp thứ gì. Chỉ vì công chúa Sachiko ôm nó trong lòng, ngươi cho rằng vật này quan trọng nên mới quay lại cướp đoạt. Sau đó công chúa Sachiko hoảng hốt hét lên, ngươi mới biết mình cướp được là xương thánh." Phục Bộ Hương Nại suy luận có lý, có chứng cứ. Trường Sinh nhất thời không biết ứng phó như thế nào, đành hỏi qua loa: "Vậy xương thánh là gì?" "Thôi, ngươi đừng giả vờ nữa." Phục Bộ Hương Nại rút ra mấy cây kim bạc sau tai, khôi phục nguyên dạng của mình. "Lần này ngươi đã hại chúng ta thảm rồi. Vào mấy ngày nay chúng ta đã huy động toàn dân phu, ngăn sông cắt nước, lật tung cả đáy sông Tuy lên." "Hả? Các ngươi ngăn sông cắt nước ư? Để làm gì chứ?" Trường Sinh cố nén không bật cười trong lòng, Ngươi còn giả vờ sao? Ngươi đã dùng cơm nắm nặn thành hình bàn thờ, rồi giả vờ vô tình đánh rơi, đánh lửa tướng quân Toyota và những người khác. Phục bộ Hương Nại nghiến răng nói: cơm nắm gặp nước tan rã, làm sao tìm được chứ? Không đợi cho Trường Sinh mở miệng thì phục bộ Hương Nại đã nhíu mày vẫy tay: ngươi cũng đừng nên chối cãi nữa. Chúng ta đã tìm được lão bán cơm nắm hôm đó. Ngươi đã bưng cả nồi cơm nắm đi, ba người các ngươi làm sao ăn hết nhiều như vậy chứ? Nghe phục bộ Hương Nại nói, Trường Sinh biết không thể che giấu được nữa, đành bỏ luôn vỏ bọc. Cơm nắm gì? Đó gọi là bánh ú đó. Ta biết bản thân ngươi thích giao dịch, vậy chúng ta làm thêm một vụ nữa có được không? Phục bộ Hương Nại nói: nói đi, ngươi muốn gì? Hiện tại ư? Ngươi xem thử xem, hình như ta chẳng thiếu thứ gì thì phải. Phục bộ Hương Nại dường như đã đoán trước được Trường Sinh sẽ trả lời như vậy, nên là không cảm thấy quá bất ngờ. Con người luôn có thứ mình cần, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Trường Sinh lắc đầu nói: ta không nghĩ ra được. Hay là chi bằng ngươi giúp ta nghĩ xem mà ta thiếu thứ gì nhỉ? Giọng mỉa mai đầy châm biếm của Trường Sinh khiến cho phục bộ Hương Nại tức giận. Âm dương sư của chúng ta đã suy đoán triều đại nhà Đường của các ngươi sắp hết khí số. Bất kể ngươi làm điều gì cũng không thể xoay chuyển được đâu. Nghe vậy, Trường Sinh khinh bỉ cười lạnh: ta cũng suy đoán rằng tất cả võ sĩ Nhật Bản đã lén lút xâm nhập Trung Nguyên đều sẽ phải chết cả đó. Thấy cuộc đối thoại rơi vào bế tắc, phục bộ Hương Nại đành dịu giọng: nói thật, cái thánh cốt đó đối với cả ngươi cũng chẳng có tác dụng gì. Sao phải làm cái chuyện hại người không lợi mình như vậy? Ngươi trả lại thánh cốt cho chúng ta, chúng ta sẽ đáp ứng một điều kiện của ngươi. Ta vừa nói rồi đó thôi, ta không thiếu thứ gì cả, và các ngươi cũng chẳng có thứ gì để mà trao đổi với ta cả. Trường Sinh vừa nói vừa vẫy tay gọi một tên người hầu đi ngang qua, đưa con cá vẫn nắm ở trên tay cho tên đó và bảo mang xuống bếp. Phục bộ Hương Đài từ đầu đến giờ vẫn nói tiếng Nhật, còn Trường Sinh thì nói tiếng Hán. Trước khi mà tên người hầu đi xa, phục bộ Hương Nại lên tiếng: chúng ta có thể giúp các người đánh dẹp Tôn Nho. Nghe thấy lời này, Trường Sinh lộ vẻ khinh miệt. Các ngươi và Tôn Nho cấu kết với nhau, nay vì muốn đổi lấy thánh cốt lại đột nhiên quay giáo phản bội đồng minh, đúng thật là không có chút tín nghĩa nào nhỉ. Tôn Nho không phải đồng minh của chúng ta, hắn chỉ muốn lợi dụng chúng ta để đối phó với cả quân triều đình đang dẹp loạn giang hoài mà thôi. Phục bộ Hương Nại nói: xin lỗi, điều kiện này ta không chấp nhận, không tương xứng. Trường Sinh lắc đầu mà nói: nói gì thì nói, thánh cốt chúng ta nhất định phải lấy lại. Để đạt được mục đích, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì đó. Phục bộ Hương Nại vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Hả? Cái gì? Ngươi đang dọa ta sao? Trường Sinh nhíu mày lại. Ngươi biết ta không phải dọa mà. Giọng phục bộ Hương Nại trở nên âm lạnh. Ngươi thật sự là không sợ chúng ta động thủ với thân bằng quyến thuộc của các ngươi ư? Không. Trường Sinh lắc đầu nói. Trong lòng ngươi rất rõ ta là người thế nào mà. Các ngươi muốn giết ngựa của chúng ta, chúng ta giết 600 người của các ngươi. Nên là nếu các ngươi động thủ với người thân của ta, thì ngươi nghĩ ta sẽ giết bao nhiêu người của các ngươi chứ? Nghe lời này, phục bộ Hương Nại giận dữ, cánh mũi phập phồng, nhưng cuối cùng thì vẫn nhịn được. Chúng ta không chỉ có thể giúp các ngươi lấy lại giang hoài, mà còn có thể giúp các ngươi chiếm Hán Trung nữa. Nếu ngươi cho là cần thiết, chúng ta còn có thể giúp các ngươi đánh chiếm cả Tây Xuyên cũng được. Không đợi cho Trường Sinh đáp lại, phục bộ Hương Nại tiếp tục nói. Ngươi đã từng nói, bất kỳ ai cũng phải gánh chịu hậu quả cho sai lầm của mình. Chúng ta cũng sẵn sàng gánh chịu hậu quả. Chỉ cần ngươi đồng ý trả lại thánh cốt, chúng ta lập tức hành động, mang thủ cấp của Tôn Nho Dương Thủ Lượng và Vương Kiến để mà đánh đổi. Đúng lúc Trường Sinh trầm ngâm thì Phục Bộ Hương Đại lại nói: dù chúng ta có căm ghét ngươi đi nữa, nhưng vẫn tin vào nhân phẩm của ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng đồng ý, chúng ta lập tức ra tay. Sau khi xong việc, ngươi trả lại thánh cốt. Được chứ? Trường Sinh không ngờ rằng Phục Bộ Hương Nại lại đưa ra đề nghị như vậy. Thành thật mà nói, hắn cũng hơi động lòng. Tục ngữ có câu bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần bắt được ba tiết độ sứ phản loạn đó, triều đình thì có thể không đánh mà khuất phục được địch, tránh được cái cảnh máu chảy thành sông, xác chết thành núi. Hơn nữa hiện tại không chỉ có Tôn Nho ba người nắm giữ binh quyền, chỉ cần bắt được họ sẽ có hiệu ứng rung cây dọa khỉ, khiến các tiết độ sứ khác không dám nổi loạn nữa. Thấy Trường Sinh trầm ngâm, Phục Bộ Hương Nại thừa thắng xông lên nói: đây cũng là thành ý lớn nhất của chúng ta, có thể nhận được sự tôn trọng của kẻ địch. Ngươi quả là người rất là thành công đó. Thôi, bớt đội cái mũ cao cho ta đi. Trường Sinh nhíu mày. Một khi xảy ra chiến tranh, chết không chỉ là binh lính đâu. Phục Bộ Hương Đại nói: dùng một thứ vô dụng với ngươi để đổi lấy mạng sống của vạn nghìn binh sĩ nhà Đường, cũng với cả vô số dân thường, ngươi đừng nên do dự nữa. Thôi, đừng nói nữa, ta sẽ không hợp tác với cọp đâu. Trường Sinh nghiêm mặt lắc đầu. Ta biết cái gọi là thánh cốt của các ngươi là gì, cũng biết các ngươi muốn dùng nó để cướp đoạt long khí Trung Nguyên. Nếu ta trả lại thánh cốt, thì về sau sẽ có vô vàn rắc rối, lúc đó còn chết nhiều người hơn, không phải sao? Không đợi cho Phục Bộ Hương Đại mở miệng, Trường Sinh lại tiếp tục nói: các người muốn làm gì ta cũng không ngăn cản được. Nhưng ta muốn làm gì các người cũng chẳng thể ngăn cản được đâu. Lần này ta coi ngươi là sứ giả đối phương, nên tha cho ngươi. Nhưng lần sau đừng để ta gặp lại, không thì ta sẽ giết ngươi ngay lập tức đó. Ta cũng nói lại một lần nữa, để lấy lại thánh cốt, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì đó. Phục Bộ Hương Đại cao giọng: dù cho các ngươi có âm mưu bắt hết người thân của ta, ta cũng không trả lại thánh cốt đâu. Trường Sinh cũng cao giọng: ta không thể cứu họ, nhưng ta có thể trả thù cho bọn họ. Vậy ư? Vậy nếu chúng ta bắt hoàng đế của các ngươi thì sao? Phục Bộ Hương Đại lạnh lùng hỏi. Trường Sinh biết mình không được do dự, nhưng vẫn phải do dự. Để ngăn âm mưu của giặc Oa, hắn sẵn sàng hy sinh bản thân và người thân. Nhưng nếu giặc Oa bắt được hoàng đế, thì hắn thật sự là không biết phải làm sao. Thấy Trường Sinh chần chừ, Phục Bộ Hương Đại lộ vẻ đắc ý, cười lạnh một tiếng rồi quay người đi. Canh tí đêm nay, chúng ta sẽ tấn công hoàng cung từ cửa nam, bắt sống hoàng đế của các ngươi. Trường Sinh không ngờ Phục Bộ Hương Đại lại nói ra điều đó. Giặc Oa đúng là có khả năng động thủ với hoàng đế, nhưng không nên tiết lộ kế hoạch hành động như vậy. Phục Bộ Hương Đại không những là nói rõ thời gian cụ thể, mà còn nói luôn cả cửa thành. Đây rốt cuộc là kế sách gì chứ? Phục Bộ Hương Đại lúc này đã đi xa đến 3 triệu ngoài kia, mà cũng không hề có ý dừng lại. Trường Sinh trước đó đã hứa để cho nàng ta rời đi, nên cũng không có lý do gì để mà giữ lại, chỉ đành đứng nhìn với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lúc này mặt trời cũng đã lên cao. Trường Sinh bước đến chỗ dâm ngồi xuống, lẩm bẩm nhớ lại câu nói của Phục Bộ Hương Đại trước khi rời đi: giờ tí tấn công hoàng cung từ cửa nam ư? Có thời gian, có địa điểm, đây không phải là tập kích nữa, mà là công phá thẳng. Nhưng hoàng cung phòng thủ nghiêm mật, lũ Oa Khấu lấy đâu ra sự tự tin như vậy? Bọn chúng cũng chỉ có mấy ngàn người, một phần lại phân tán khắp cả Cửu Châu. Tập kích thì có thể, nhưng công phá thì tuyệt đối không thể, bởi vì chúng đâu đủ thực lực. Hay chỉ là cú lừa nhỉ? Hay hù dọa? Cũng không hẳn. Liệu có cần thiết như vậy không chứ? Có ý nghĩa là gì đây? Lúc này đám gia nhân và tỳ nữ đã thu xếp xong hành lý, nhận tiền lộ phí. Thấy Trường Sinh ở sân trước liền đến cảm ơn từ biệt. Trường Sinh đành tạm gác lại nghi vấn trong lòng, nói vài lời tiễn đưa bọn họ. Chẳng ai thích hầu hạ người khác. Những người bị Trường Sinh cho giải tán đều đôn nóng trở về, chưa đến trưa thì đã đi hết. Đầu bếp thì vẫn còn chút tình nghĩa, nấu xong bữa trưa rồi mới bịn dịt từ biệt ra đi. Bữa trưa thì năm người ngồi lại với nhau. Trường Sinh liền tóm tắt sự việc buổi sáng cho đại đầu và mọi người biết. Đại nhân, nhưng làm sao ngài biết tên nữ oa khấu đó trốn ở trong phủ chúng ta? Đại đầu nghi hoặc mà hỏi. Biết gì đâu, Trường Sinh lắc đầu. Thấy ta giải tám đán gia nhân chỉ tùy hứng như vậy, đâu có nhắm vào cô ta đâu. Ừ, cũng may mà ngài giải tán bọn họ, không thì có một tên gián điệp oa khấu tu vi tử khí ẩn náu bên cạnh thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đại đầu nói. Đại nhân à, ngài lúc nào chỉ lấy cái bình cho cốt ra vậy? Ta và đại đầu đều không để ý. Thích Huyền Minh cũng rất ngạc nhiên. Trước khi mà Trường Sinh kịp trả lời, Dư Nhất đã lên tiếng. Chuyện này không quan trọng đâu, cấp bách bây giờ phải suy đoán xem là tối nay đám oa khấu có thật sự là tấn công hoàng cung hay không. Chắc là chúng nó nổ phét thôi. Đánh vào hoàng cung cái gì, chúng đâu có nhiều người như vậy. Đại đầu tỏ ra khinh thường. Nhưng mà cô ta có cần phải nói dối như vậy không chứ? Trường Sinh hỏi. Hay là kế điệu hổ ly sơn nhỉ? Dương Khai suy đoán. Trường Sinh lắc đầu nói. Không phải đâu, bọn chúng hiện tại đang gấp rút đoạt lại cái gọi là thánh cốt đó. Việc ám hại ngựa của chúng ta chỉ là thứ yếu mà thôi. Nhưng mà vấn đề là tại sao cô ta lại cố ý nói ra kế hoạch cho đại nhân biết nhỉ? Dư Nhất nhíu mày suy nghĩ. Cái đó ta đang thắc mắc đó, Trường Sinh lắc đầu nói. Hay là có phải để đánh lạc hướng đại nhân không? Khiến cho đại nhân báo lại với cả hoàng thượng, khi đó tăng cường phòng thủ hoàng cung, rồi đêm đó chẳng có chuyện gì, khiến cho hoàng thượng cảm thấy cái việc mà đại nhân làm thì không đáng tin. Đại đầu nói đến đây, không đợi người khác lên tiếng đã tự phủ định suy đoán của mình. Mà không, cái này quá trẻ con, chắc là không phải rồi. Khi này thì mâm cơm đã dọn ra đầy, nhưng mọi người đều nghi hoặc, chẳng ai có hứng thú ăn uống. Suy đoán bàn luận mãi vẫn không hiểu tại sao Phục Bộ Hương Nại lại có hành động này. Lại nói thì gia tộc họ Ni ở Trường An có rất nhiều cơ ngơi, tổng cộng có đến hơn 1000 người làm công. Hiện tại Trường Sinh muốn bán hết tài sản và chuyển về Tây Vực. Những người trẻ khỏe phần lớn tự tìm đường sinh nhai. Một số lão bộc không nơi nương tựa được các quản lý dẫn lần lượt đến phủ vương gia tiếp tục phục vụ chủ nhà. Những người già các quản lý tự có sắp xếp không đưa đến phủ. Phần lớn là những trung niên không con cái. Các quản lý đều hiểu rõ tính cách của họ, chỉ chọn những người trung thành đáng tin cậy để mà đưa đến phủ. Trường Sinh là chủ nhân, sắp đóng cửa các cửa hiệu, các quản lý thì hắn ta cũng phải gặp mặt dặn dò đôi lời. Dù đang nói chuyện với mọi người, nhưng mà tâm trí Trường Sinh không tập trung, vẫn là đang do dự có nên báo cáo việc này với hoàng thượng hay không. Suy nghĩ hồi lâu thì cuối cùng hắn quyết định là tạm thời không kinh động đến hoàng thượng. Hoàng thượng từng bị bọn hoạn quan khống chế, tính đa nghi. Phòng thủ hoàng cung thì cực kỳ nghiêm ngặt. Dù oa khấu có thật sự tấn công, thì đám Vũ Lâm quân cũng có thể cản được một lúc. Mà phủ quán thì lại rất gần hoàng cung. Đến canh ba mọi người có thể đi tuần tra cửa nam cũng được. Vào buổi chiều đó thì đón tiếp đưa tiễn, đến tối mới tạm xong. Các cửa hiệu gửi đến hơn 40 người, phần lớn đều là nam, cũng có hơn chục phụ nữ trung niên. Những người này đều có sở trường riêng. Nam giới chủ yếu là phụ trách quét dọn, còn phụ nữ thì lo việc nấu nướng giặt giũ. Màn đêm dần dần buông xuống, Trường Sinh bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Đến giờ phút này thì hắn vẫn không hiểu tại sao Phục Bộ Hương Nại lại tiết lộ ra kế hoạch tấn công hoàng cung với mình như vậy. cô ta thật sự là không có lý do để nói dối, nhưng Oa Khấu cũng thật sự là không đủ sức tấn công phá. Sau bữa tối thì mọi người tụ tập ở sảnh trước suy đoán chờ đợi, nhưng manh mối không có đủ, khó phân biệt được thực hư. Những suy đoán này cũng chỉ là phỏng đoán vô căn cứ. Thấy sắp đến canh ba, Trường Sinh không ngồi yên được nữa, để Dư Nhất ở nhà trông nom cùng với cả Dương Khai và mọi người rời phủ đến hoàng cung. Phủ thân vương của Trường Sinh nằm ở phía tây hoàng cung. Bốn người rời phủ đi bộ về hướng đông, chẳng mấy chốc thì đã đến quảng trường trước cửa cung. Quảng trường này chính là nơi trước đây tổ chức thi võ, cũng là nơi cử hành các nghi lễ trọng đại liên quan đến hoàng tộc. Các quan đại thần mỗi buổi sớm đều dừng ngựa hạ kiệu tại đây, vốn là khu vực cấm, ngày thường không ai được phép đặt chân vào. Vừa thấy bóng người xuất hiện thì lính Vũ Lâm quân ở trên tường thành lập tức quát to hỏi: "Ai đó?" Nếu là lúc khác thì đại đầu sẽ đại diện trả lời, bởi thân phận của Trường Sinh tôn quý, tự mình đối đáp sẽ mất hết uy nghiêm. Nhưng mà lúc này đại đầu không biết Trường Sinh định nói gì, chỉ biết nhìn hắn chờ đợi. Trường Sinh vận khí lên tiếng: "Ta là anh dũng thân vương Lý Trường Sinh. Chiều nay nhận được tin khấp báo, Hoa Khấu có thể sẽ đột nhập hoàng cung hành thích. Để đề phòng bất trắc, ta đích thân đến tuần tra." Nghe xong thì viên chỉ huy lập tức cảnh giác, chào hỏi xong liền hạ lệnh cho binh lính canh đêm để cao cảnh giác. Sau khi vào quảng trường, Trường Sinh không đi lại khắp nơi mà chỉ dựa vào lan can đá bờ nam hào thành, cảnh giác quan sát xung quanh. Đêm nay trăng sáng, quảng trường lại rộng rãi, chỉ cần Oa Khấu xuất hiện họ sẽ phát hiện ra ngay. "Đại nhân, sắp đến giờ Tí rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả." Đại đầu nhìn quanh hỏi. "Ta cũng không rõ nữa." Trường Sinh lắc đầu. "Nhưng ta cảm giác là bọn chúng sẽ đến đâu. Bọn chúng không phải loại vô lại trợ búa, không thể nào nói khoác vô căn cứ như vậy được. Nếu số lượng ít thì chúng chắc chắn không dám xông vào hoàng cung đâu." Đại đầu nói. "Nhưng các cửa thành đều không có cảnh báo, chứng tỏ rằng chưa ai trèo tường vào. Hay là chúng ta lén lút chia nhóm vào Trường An từ trước đi." Trường Sinh lắc đầu mà nói. "Không thể. Lần trước ta tập kích ngàn dặm đã trọng thương nguyên khí Hoa Khấu. Dù tàn quân ở Kỳ Lân Trấn có kéo đến hết thì cũng không đủ sức công phá hoàng cung đâu." "Đại nhân à?" Đại đầu nói. "Ngoài số ở hang ổ thì bọn chúng còn phái nhiều người đi nơi khác nữa. Có khi nào bọn chúng dùng chim triệu hồi những đồng bọn đang đi tìm Địa Chi và Kim Long đến không?" Trường Sinh lại lắc đầu. "Ta không chắc. Mấy ngày trước chúng còn bận rộn phong tỏa sông ngòi tìm cho cốt, mãi không thấy thì mấy nghi ngờ bình cho cốt không rơi xuống nước, rồi lại tốn công tìm người bán bánh ú để mà xác nhận bình cho cốt vẫn trong tay ta. Tính thời gian thì chúng chưa kịp triệu tập Hoa Khấu phân tán khắp nơi đâu. Mà dù có triệu tập thì bọn chúng phân tán khắp Cửu Châu, ngắn ngủi chưa thể quay về kịp đâu." Trường Sinh dứt lời thì Dương Khai bên kia lên tiếng. "Hay là chúng ta suy đoán sai hướng rồi?" Ba người không hiểu ý của Dương Khai đều quay sang nhìn. "Đại nhân, ngài có nghĩ tại sao người phụ nữ đó lại nói ra kế hoạch của họ cho ngài biết không?" Dương Khai hỏi. "Chắc chắn là cô ta muốn ta làm điều gì đó sau khi biết chuyện, nhưng ta lại không nghĩ ra được." Trường Sinh đáp. "Có thể là cô ta chỉ muốn khi mà bọn chúng hành động thì ngài có mặt ở đây thôi." Dương Khai nói. "Hẳn là bọn chúng đều biết ta ở đây, việc xông vào hoàng cung sẽ càng khó khăn hơn mà." Trường Sinh nói. Dương Khai lại tiếp tục. "Thì bọn chúng chắc chắn là có chỗ dựa, nhưng không phải là đông người, mà là bọn chúng có sát chiêu lợi hại gì đó." Nghe vậy đại đầu bèn ngắt lời. "Không thể nào. Dù tất cả cao thủ tử khí lần trước đuổi theo ta có mặt thì chúng cũng không thể vào nổi hoàng cung được đâu." Nói tới đây đại đầu chợt nhớ ra. "Hay chúng lại đừng dùng thuốc nổ giết ta nhỉ?" Không đợi mọi người lên tiếng, hắn tự phủ định. Nhưng mà cũng chẳng phải, sau vụ trước thì thuốc nổ ở Tạo Biện Xứ đã bị binh bộ giao cho Trương Chân Nhân đối phó với cả Dương Thủ Lượng rồi. Chúng không thể lấy được, mà dù có lấy được thì cũng không thể chôn ở dưới chân của Vũ Lâm Quân được. Dương Khai lúc này nói, nhưng mà tóm lại chắc là bọn chúng có chỗ dựa đó. Lý do nói trước cho đại nhân biết, rất có thể là muốn đại nhân đến đây vào giờ Tí, để bọn họ có thể tung ra sát chiêu, vừa xông vào hoàng cung vừa tiêu diệt chúng ta một lượt. Thôi đi, đại đầu khoát tay, chỉ vào những cung thủ trên tường thành. Ngươi thấy không à? Với tình thế này, 18 cao thủ tử khí cũng chẳng thể vào nổi cửa cung đâu. Thích Huyền Minh gần đây thì chuyên nghiên cứu Phật pháp thần thông, nghe vậy liền đoán, hay là chúng có pháp thuật gì đó cực mạnh nhỉ? Cũng rất có thể đó. Trường Sinh gật đầu. Hoa quốc thì cũng có âm dương. Rất có thể. Trường Sinh gật đầu nói, đám Nhật Bản đó cũng có âm dương sư. Thuật pháp của bọn chúng bắt nguồn từ thời Tiên Tần, khác biệt với thuật pháp chúng ta quen thuộc hiện nay. Thấy đại đầu nhíu mày căng thẳng như đối mặt với kẻ thù, Trường Sinh bèn lên tiếng, giờ ngươi lập tức trở về. Ở trong tủ cạnh đầu giường ta có một chiếc hộp nhỏ màu tím, bên trong là đồ vật để vẽ bùa. Ngươi mang hộp đó đến đây cho ta. Đại đầu nghe xong thì gật đầu nhận lệnh, thi triển thân pháp rời đi nhanh như gió. Vừa khi đại đầu rời đi thì phía nam quảng trường đã xuất hiện mấy bóng đen chập chờn. Cũng do quảng trường quá rộng rãi, lại thêm đêm khuya mờ ảo, mọi người không thể nhìn rõ dung mạo của mấy kẻ đó. Nhưng Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trời thì phát hiện đúng lúc này là khoảnh khắc đầu tiên của giờ Tí. Khi mà tập trung nhìn kỹ thì đối phương gồm 3 người. Người đi bên trái có dáng vẻ rất giống như là Phục Bộ Hương Nại. Chúng thật sự đến rồi kìa, Thích Huyền Minh trầm giọng nói. Vừa nhìn thấy địch nhân xuất hiện, Trường Sinh tinh thần bừng tỉnh, đồng thời quay đầu nhìn Dương Khai nói, ban ngày ngươi đã chuyển linh khí cho Dư Nhất. Dương Khai đoán được ý của Trường Sinh, chưa đợi hắn nói xong thì đã đáp, giờ đã khôi phục rồi. Trường Sinh không nói thêm gì. Đối phương chỉ đến có 3 người. Điều này chứng tỏ suy đoán trước đó của Dương Khai rất có thể là chính xác. Bọn chúng không tập trung đông người cường công, mà thật sự có át chủ bài lợi hại. Theo từng bước tiến gần của 3 người kia, Trường Sinh bắt đầu suy nghĩ gấp gáp. Trước đây hắn từng dâng tấu lên hoàng đế, báo cáo sơ lược việc tập kích từ xa, nhưng lại cố ý không nhắc đến thánh cốt. Nếu lát nữa Phục Bộ Hương Nại nhắc đến thánh cốt, hoàng đế sẽ biết chuyện này. Mà một khi hoàng đế biết được, sẽ hiểu hắn đã cố tình giấu giếm. Hậu quả của việc này thì cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như hoàng đế biết hắn giấu giếm, sẽ nghi ngờ lòng trung nghĩa của hắn. Đây không thể là trách hoàng thượng đa nghi, mà chỉ có thể trách bản thân đã giấu sự thật. Dù là lúc đó hắn giấu giếm chỉ để có thêm thời gian chuẩn bị tránh phiền phức, chứ không phải vì bất trung với hoàng đế, nhưng hoàng đế chắc chắn không nghĩ là như vậy. Đó chính là cái giá phải trả khủng khiếp của sự giấu giếm. Dù với ai hay việc gì, tốt nhất vẫn là nên nói thật. Bởi vì một khi đã giấu giếm mà sau này bị phát hiện, thì sự tin tưởng khó khăn lắm mới xây dựng được sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Còn nghiêm trọng hơn giấu giếm chính là lừa dối. Bất kỳ một sự lừa dối nào cũng mang theo rủi ro lớn là mất hết công sức bấy lâu, thất bại hoàn toàn. Và khi đối phương biết được sự thật, kẻ nói dối thậm chí còn không có tư cách để mà giải thích hay níu kéo. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, đáng lẽ không nên nói dối người ta ngay từ đầu. Chỉ cần lương tâm trong sạch thì không cần nói dối, mà đã nói dối thì nhất định là trong lòng có quỷ. Thực sự là không có quỷ cũng thành có quỷ, bị hiểu lầm, bị oan ức cũng là đáng đời, tự chuốc lấy mà thôi. Khi mà 3 người kia tiến lại gần, thì Trường Sinh cuối cùng cũng đã nhìn rõ mặt mũi bọn họ. Người bên trái đúng là Phục Bộ Hương Nại, còn người đàn ông trung niên bên phải tuy chưa gặp nhưng dáng đi lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hồi tưởng một chút thì hắn nhận ra đây chính là kẻ đeo mặt nạ khi mà khiêng thi thể Phi Tần mà hôm đó mình và Thích Huyền Minh đuổi theo. Người đi giữa hai người là một lão giả râu trắng, tuổi gần thất thập, mặc áo dài trắng viết đầy phù văn bằng tiếng Nhật. trang phục tương tự khi mà hắn ta đã thấy khi mà tập kích Kỳ Lân Trấn. Cái đôi chị em sinh đôi cố gắng khống chế cương thi hôm đó cũng mặc loại quần áo này. Đây chắc là pháp bào của âm dương sư của Hoa Quốc. Khi mà Trường Sinh nhìn rõ đối phương thì họ cũng nhìn thấy hắn. Lão già râu trắng lúc này mặt mày giận dữ, trong mắt tràn ngập sự sát khí. Vẻ mặt này không khiến cho Trường Sinh ngạc nhiên, bởi vì đôi chị em sinh đôi ở Kỳ Lân Trấn đều bị hắn ta giết chết. Xét về tuổi tác thì hai cô gái trẻ kia khó có thể là con gái của lão, nhiều khả năng là đồ đệ hoặc là thị thiếp gì đó của lão. Khi mà đến giữa quảng trường, ba người dừng lại đứng ngoài tầm bắn của cung thủ. Lý Trường Sinh, giờ chỉ cần ngươi giao thứ đó ra, điều kiện ta đưa ra vẫn có hiệu lực. Phục vụ Hương Đại vận khí lên tiếng. Cô ta nói bằng tiếng Nhật. Nếu như Trường Sinh đáp lời, đồng nghĩa với việc thừa nhận trước mặt Vũ Lâm Quân rằng mình cũng biết tiếng Nhật. Hoàng thượng khi biết chuyện này tất sinh lòng nghi kỵ. Không chắc là phục vụ Hương Đại cố ý ly gián hay là vô tình. Trường Sinh lạnh lùng đáp. Nói tiếng người đi. Thấy Trường Sinh không mắc bẫy, phục vụ Hương Đại đành đổi sang tiếng Hán, lặp lại cái lời vừa nói. Thứ phá hoại khí vận đại đường, ta tuyệt đối không thể giao cho các ngươi. Trường Sinh lớn tiếng trả lời. Hắn nói vậy cũng là cân nhắc kỹ lưỡng, bởi vì biết rõ mọi lời nói của đối phương vào lúc này, sau này Hoàng thượng đều sẽ biết. Trước đây hắn từng dâng tấu Hoàng thượng bản đồ Long Mạch giả, nên là dù Hoàng thượng nghe được lời này cũng sẽ cho rằng thứ hắn ta nói đến là bản đồ thật. Đây chính là cái giá của việc giấu giếm, hậu họa vô cùng luôn canh cánh trong lòng. Ngươi nên biết, lần này chúng ta cũng có chuẩn bị. Nếu như ngươi cố chấp, thì không chỉ mạng sống của ngươi không giữ được, mà còn lưu lụy đến hoàng đế của các ngươi nữa. Phục bộ Hương Nại lạnh lùng mà nói. Ta không biết các ngươi dựa vào cái gì, nhưng để bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ khí vận của đại đường, chết có gì đáng sợ? Trường Sinh nhân cội lớn tiếng bày tỏ lòng trung thành. Hai câu thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng đã mê hoặc người đời nhiều năm. Trong mắt người đời thì kẻ nói lời khó nghe mới là trung thần, người ăn nói ngọt ngào đều là gian thần. Thực ra đây là hiểu nhầm lớn. Sự thật là phần lớn lời nói khó nghe không phải lời trung, thuốc đắng cũng không hẳn chữa được bệnh. Nói cách khác thì dù lời khó nghe thật sự là trung ngôn, thuốc đắng thật sự là trị bệnh, thì người nói và thầy thuốc kê đơn cũng là kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng. Bởi vì lời nghịch tai thì ai thích nghe chứ, thuốc đắng thì ai muốn uống. Mà đã không thích nghe, đã không muốn uống thì nói gì đến dã tật, lợi hành. Bề tôi dùng lời hoàng thượng thích nghe để khéo léo đưa ra kiến nghị mới thật sự là trung thần. Thầy thuốc có cố gắng làm bớt thuốc đắng mới là người thiện lương. Chúng ta không hù dọa ngươi. Phục bộ Hương Nại nghiêm mặt nói. Tam lăng pháp sư thông thạo âm dương, pháp thuật thông thiên. Một khi dùng đại triệu hồn thuật, triệu thần thú giáng thế, thì tất trời đất biến sắc, máu chảy thành sông nọ. Nghe xong, Trường Sinh trong lòng chấn động, quay sang nhìn Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh hiểu ý, nhưng bộ phục ma thủ ký hắn mới có được chưa lâu, mới chỉ xem qua, chưa kịp nghiên cứu kỹ, đành lắc đầu chậm rãi, ý bảo mình không chắc chắn. Đúng vào lúc này, đại đầu đã vội vã quay lại, đưa cho Trường Sinh chiếc hộp gỗ nhỏ. Đại nhân, đại triệu hồn thuật là gì vậy? Chưa kịp Trường Sinh trả lời thì Thích Huyền Minh đã nhanh miệng nói. Có lẽ là một loại pháp thuật có thể triệu hồi hung thú đó. Khi mà phục bộ Hương Nại vẫn còn muốn nói, nhưng Tam Lăng pháp sư đã mất kiên nhẫn, liền vung tay áo lên. Tránh ra ba trượng, hộ pháp cho ta. Phục bộ Hương Nại và người đàn ông trung niên lập tức né sang hai bên, còn Tam Lăng pháp sư thì dậm chân vũ bộ, vừa xoay tròn vừa tụng chú ngữ. Mọi người thấy vậy đều nhíu mày lại. Đại đầu sốt ruột nói. Đại nhân, ra tay đi, không thể để cho lão ta yên ổn thi triển pháp thuật được. Vừa mới dứt lời thì trên đầu của Tam Lăng Pháp Sư bỗng nhiên xuất hiện một cột khí màu vàng. Rộng hơn 7 thước, ánh sáng vàng rực rỡ xuyên thẳng lên bầu trời đêm. Sau khi cột sáng vàng đó xuất hiện, thì Tam Lăng Pháp Sư gầm lên, giơ tay, ném ra một cái vật màu xanh đen lên trên không trung. Đại nhân, ra tay đi, không còn kịp nữa đâu. Đại đầu hối thúc. Khoan đã, Trường Sinh nhíu mày nhìn kỹ. Vật lão ta ném lên hình như ta đã từng thấy rồi thì phải. Nghe Trường Sinh nói thì Phục Bộ Hương Đại cười lại. Đúng, ngươi quả nhiên từng thấy, nhưng bây giờ nó thuộc về chúng ta. Hả? Là nghịch long lân sao? Trường Sinh chợt hiểu ra. Phục Bộ Hương Đại đắc ý hừ mũi. Sao? Các ngươi đã trộm mảnh nghịch lân đó rồi sao? Trường Sinh lớn tiếng mà hỏi. Cứ giao thứ đó ra, ta cho ngươi không chết. Phục Bộ Hương Đại ngạo nghễ nói. Ngươi đừng mơ. Trường Sinh cười. Đại đầu và những người khác đều cực kỳ căng thẳng. Thấy Trường Sinh tỏ ra không quan tâm, đại đầu nghi hoặc hỏi. Đại nhân, sao nghịch lân lại lọt vào tay chúng nhỉ? Bọn chúng trộm ở Tư Thiên Giám đó. Trường Sinh nói nhỏ. Hả? Vậy bọn chúng trộm đồ giả sao? Đại đầu mừng thầm. Ờ, cái làm bằng móng lừa đó là đồ giả thôi. Nghe thấy Trường Sinh nói, đại đầu không nhịn được mà bật cười. Tốt, nếu dùng móng lừa thì triệu ra cái rắm chứ được cái gì nữa. Chắc là chẳng ra cái gì đâu. Trường Sinh cười nói. Dù có triệu được cũng chỉ là con lừa mà thôi. Dương Khai và Thích Huyền Minh thì không biết chuyện, đang nghiêm trận như lâm đại địch. Bỗng nhiên thấy Trường Sinh và đại đầu đột nhiên cười đùa thoải mái, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, quay đầu liếc nhìn. Lúc này thấy hai người như là mù tịt, Trường Sinh liền giảng giải nhỏ. Chả là năm xưa ta từng giúp một con mãng xà độ kiếp hóa rồng. Sau khi hóa rồng thì nó để lại một mảnh nghịch lân chờ ngày báo ân. Lúc đó ta không biết cái mảnh nghịch lân đó có thể triệu hồi ra thanh long, nên đã tùy tiện nhét vào kẽ đá trong hang. Sau khi ta nhậm chức thì hoàng thượng nhiều lần phái người đến thôn xóm nơi ta ở dò xét lai lịch. Cuối cùng là hai quan chức của Tư Thiên Giám tên là Lưu Tử Phu và Triệu Trác Quân. Hai người này đã tìm thấy mảnh nghịch lân trong kẽ đá và mang về Trường An. Chưa dứt lời thì đại đầu đã chỉ lên cột sáng vàng ở trên đầu của Tam Lăng Pháp Sư. Đại nhân, xem kìa, trong ánh sáng vàng kia hình như là đang có gì đó thành hình thì phải. Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn, vừa tiếp tục nói. Khi mà Lưu Tử Phu và Triệu Trác Quân đi dò xét ta, thì Oa Khấu cũng đang làm việc tương tự ở Vương Gia Khang. Hành động của hai người bọn họ đã bị Oa Khấu thấy. Trước đây thì Phục Bộ Hương Đại đã cải trang thành Trương Mặc định ám sát ta. Bị ta bắt thì đã nói chuyện nghịch lân. Biết được công dụng của nghịch lân, ta đã tính kế Triệu Trác Quân, khiến cho hắn ta tự nguyện lấy mảnh nghịch lân từ kho của Tư Thiên Giám ra. Lo mất nghịch lân sẽ gây họa, nên ta đã bảo Tống Tài ở Thái Bình khách sạn làm một cái giả thay vào đó. Hoa Khấu mất đi thánh cốt, cùng đường đã liền tìm cách trộm nghịch lân từ kho của Tư Thiên Giám, định là triệu hồi thanh long công phá hoàng cung. Nhưng mà không ngờ rằng cái thứ chúng trộm được cũng chỉ là móng con lừa mà Tống Tài làm giả thôi. Biết được nội tình rồi thì Thích Huyền Minh cũng cười không ngớt. Ngay cả đến Dương Khai vốn ít cười cũng nhịn không được mà bật cười. Nhưng mà lão ta là âm dương sư Oa Quốc, sao lại không phân biệt được long lân thật giả nhỉ? Dương Khai vừa cười vừa hỏi. Tại ngươi không biết đấy thôi, Trường Sinh nói. Tống Tài làm giả cực kỳ tinh xảo. Hôm đó không chỉ là đun nóng tạo hình, phục chế kích thước, mà còn dùng giấm gạo khử mùi hôi của móng lừa. Sau đó lại dùng nước lã đun sôi khử mùi chua, rồi đốt da của mãng xà tẩm mùi. Như vậy đồ giả cực kỳ giống thật, đủ để lừa người rồi. Lúc này đây thì Tam Lăng Pháp Sư đang thi triển chuyên tâm pháp thuật, không phát hiện ra Trường Sinh và những người khác đang cười đùa. Nhưng mà Phục Bộ Hương Nại và người đàn ông trung niên kia lại nhận thấy dị thường. Chỉ là không hiểu tại sao bốn người vốn đang nghiêm trận bỗng nhiên trở nên thoải mái như thế. Ôi ôi, nhìn kìa, ra rồi. Đại đầu cười lớn chỉ trò. Lừa, ui mẹ ấy đúng là con lừa thật kìa. Đại đầu vừa hét xong thì ba người bên cạnh không nhịn được nữa, vỗ ngực dậm chân, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thấy bốn người bên phía Trường Sinh cử chỉ khác thường, Phục Bộ Hương Nại cùng với cả hai người nghi hoặc vô cùng, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng vì đứng quá gần, ánh sáng vàng chói mắt nên là không nhìn thấy ở trong cột sáng vàng xuất hiện hình dáng một con lừa. Các người, thần thú sắp giáng thế, các người còn cười đùa, sắp chết đến nơi mà còn không biết sao. Phục Bộ Hương Nại giận dữ mà quát. Đại đầu ôm bụng mà cười. Ngươi định giết chúng ta thế nào? Dùng lừa đá chết người sao? Sợ quá nhỉ. Đại đầu đã nhiều lần nhắc đến lừa, lẽ ra Phục Bộ Hương Đại nên nhận ra. Nhưng họ không thể ngờ rằng cái thứ mà mình khổ công trộm được lại chỉ là đồ giả. Thêm vào đó ánh sáng vàng trên trời quá chói mắt nên là vẫn chưa kịp phản ứng. Nhiệm vụ của Phục Bộ Hương Nại và người đàn ông trung niên là hộ pháp cho Tam Lăng Pháp Sư. Trường Sinh thì không tấn công, họ cũng không chủ động xuất kích. Theo lời chú của Tăng Lâm Pháp Sư thì hình dáng con lừa trong ánh sáng vàng càng lúc càng rõ. Khi mà linh khí dần đầy, con lừa bắt đầu hí vang bi bi bi bi bi. Nghe thấy từ trong ánh sáng vàng không phải là tiếng rồng ngâm chấn thiên mà chỉ là tiếng con lừa kêu. Ba người Phục Bộ Hương Nại mãi mới tỉnh ngộ. Phục Bộ Hương Nại vội vàng ngửa đầu lên, nhau mắt nhìn. Khi mà thấy rõ trong ánh sáng vàng chỉ là một con lừa thì mới biết rằng pháp thuật đã sai lệch, kinh ngạc thất thanh. Hả? Tam Lăng Pháp Sư, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao không phải là Thanh Long chứ? Thôi, các người cũng đừng cười nữa. Trường Sinh nén cười ra lệnh lớn với cả đại đầu và những người khác. Chuẩn bị xong tới, bắt lấy chúng. Vừa dứt lời thì Dương Khai liền rút kiếm xông lên trước. Thích Huyền Minh cũng ngừng cười, cầm theo thương bám sát phía sau. Thấy đại đầu vẫn còn cười nghiêng ngả, Trường Sinh đá cho một phát. Còn cười sao? Xông lên nhanh. Đại đầu cũng không thể biết à, đại đầu cũng biết rằng là không thể thả hổ về rừng, nên gắng nén lại, thi triển tiên nhân khiêu nhảy vọt xông tới. Ba người bên địch tuy là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết rằng đêm nay chắc chắn không thể triệu hồi được Thanh Long. Thấy nhóm của Trường Sinh xông tới, còn đâu tâm trí để thi triển pháp thuật nữa, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Lúc này đây thì Tam Lăng Pháp Sư khí tức tán loạn, ánh sáng vàng trên cao lập tức biến mất. Nhưng pháp triệu hồi của lão ta đã có hiệu lực. Ánh sáng tuy tan nhưng mà con lừa không hề biến mất. Vì pháp sư không ra lệnh tấn công nên con lừa vừa rơi xuống đất liền chạy theo ba người về hướng nam. Tiên nhân khiêu của đại đầu tuy dáng vẻ cực kỳ cổ quái nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Vài cái nhảy đã vượt qua được Dương Khai và Thích Huyền Minh. Thấy con lừa vẫn chạy theo ba người, lại ôm bụng cười to. Khi mà chạy đến sau lưng con lừa, liền giơ tay vỗ một cái vào mông của nó. Nhanh, nhanh lên nào, nhanh lên, lừa. Hành động này của đại đầu chỉ là nghịch ngợm, nhưng không ngờ con lừa không phải ảo ảnh, bị tấn công liền tung vó đá ngược, trúng ngay ngực của đại đầu, khiến cho hắn ta bay ra xa, bay ngược lại. Ba người lúc này đang đuổi theo Phục Bộ Hương Nại, thấy đại đầu kêu đau bay ngược thì cũng không kịp đến cứu mà chỉ tập trung thúc khí toàn lực đuổi theo. Ba người bên địch, ngoại trừ cái người đàn ông trung niên là Thâm Lam Tu Vi thì hai người còn lại đều là tử khí tu vi. Tam Lăng Pháp Sư tu vi cao nhất đã đạt đến động nguyên tử khí, thi triển phi độ pháp nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Thấy bên địch muốn chạy, Thích Huyền Minh liền vận khí vào cánh tay phải, ném mạnh ngọn thương lục trầm đi. Thấy cảnh tượng này thì Trường Sinh vội vàng hét lớn, phải bắt sống. Tuy nhiên cái lời cảnh báo của Trường Sinh thì đã chậm một nhịp. Tên oa khấu trung niên hoảng loạn bỏ chạy, không kịp phòng bị, đã bị ngọn thương lục trầm xuyên ngực, thét lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Trường Sinh vốn là định bắt sống hắn để buộc Tam Lăng Pháp Sư và Phục Bộ Hương Đại quay lại cứu, nhưng giờ hắn đã chết rồi. Hai người kia không còn nương tay nữa, toàn lực tăng tốc, khoảng cách giữa hai bên ngày càng cách xa. Thấy địch chạy thoát, Trường Sinh dù không cam lòng nhưng cũng đành bất lực. Trước đây thì ba người bọn họ tập kích Kỳ Lân Trấn, Hoa Khấu không đuổi kịp bởi vì họ đều cưỡi ngựa quý. Mọi người đều chưa độ kiếp nhập tử nên không thể thi triển ra phi độ pháp, tự nhiên không thể đuổi kịp cao thủ tử khí. Thôi, đừng đuổi theo nữa, Trường Sinh dừng lại. Dương Khai và Thích Huyệt Minh nghe lời dừng bước, không đuổi theo nữa. Nhìn Phục Bộ Hương Nại và Tam Lăng Pháp Sư biến mất về phía nam, Trường Sinh cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nếu như lúc nãy không chần chừ mà xông lên tấn công khi mà họ đang thi triển pháp thuật thì có lẽ đã giữ được hai người. Giờ để lỡ cơ hội, để địch chạy thoát như vậy, lưu lại hậu họa vô cùng. Đúng lúc mà Trường Sinh đang hối hận thì Đại Đầu lại nhảy tới. Dù bị con lừa đá trúng nhưng mà không tổn thương nội tạng. Thấy con lừa vẫn chạy theo Tam Lăng Pháp Sư, Đại Đầu liền ôm bụng cười. Ui mẹ ơi, nhìn con lừa kìa, vẫn còn đuổi theo hắn ta. Trường Sinh nhìn ra xa thì quả thật cảnh tượng rất buồn cười. Không trách mọi người đã lỡ cơ hội, ai gặp phải tình huống trớ trêu như vậy thì cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Có những việc làm rồi là làm rồi, lỡ rồi cũng đã lỡ rồi, không cần phải hối tiếc. Nếu như không có bài học này, gặp tình huống tương tự thì họ vẫn sẽ làm như vậy mà thôi. Mãi cho đến khi mà Phục Bộ Hương Đại và Tam Lăng Pháp Sư biến mất trong tầm mắt, Đại Đầu và những người khác mới bình tĩnh lại. Đối với cả việc lỡ cơ hội thì ba người đều cảm thấy chán nản. Thôi, chạy thoát thì thôi. Hai người bọn chúng đều là tử khí tu vi, dù chúng ta kịp thời ra tay cũng khó mà giữ được họ, Trường Sinh nói. Là thủ lĩnh thì không thể quá khắt khe với thuộc hạ, vì bất kỳ lợi ích chỉ trích nào cũng sẽ làm giảm đi sĩ khí của họ. Hơn nữa Đại Đầu không chỉ là thuộc hạ mà còn là bạn của hắn ta. Mà công nhận ghê thật đó, cái lão Hoa Khấu kia chỉ dùng một mảnh móng đã có thể triệu hồi chân thân của hung thú. Pháp thuật này quả là đáng gờm. Thích Huyền Minh nhíu mày mà nói. Đại Đầu lúc nãy thì cười nhiều nhất, giờ cũng là người hối hận nhất. Điều là tại ta không phân biệt nặng nhẹ. Nữ Hoa Khấu kia biết dị dung thuật, chạy thoát thì hậu họa vô cùng đấy. Trường Sinh liền vẫy tay nói. Thôi, không cần phải tự trách như vậy. Lúc nãy ta cũng không nhịn được cười. Chạy thoát thì thôi, ít nhất là chúng ta biết được lai lịch của họ. Đại nhân, nhưng mà chúng ta hiện tại hình như thiếu một cây cung thì phải, Dương Khai nói. Trường Sinh gật đầu. Đối địch ngoài chiến trường, chúng ta thiếu binh khí tầm xa. Để ta nghĩ cách kiếm một cây cung thật là tốt. Trong lúc mà bốn người nói chuyện thì hai tướng Vũ Lâm từ ngoài hoàng cung phi ra. Cửa cũng từ từ mở, một đội cấm vệ quân cầm theo đuốc cưỡi theo ngựa đi ra. Lúc nãy động tĩnh lớn như vậy, hoàng thượng tất nhiên sẽ phái người ra xem tình hình. Hai tướng Vũ Lâm đều là tử khí tu vi, là tâm phúc hoàng thượng chiêu mộ gần đây. Hai người đến sau cúi chào Trường Sinh, hỏi rõ sự tình. Trường Sinh đương nhiên là không nói thật, mà nửa thật nửa giả. Chỉ nói rằng Hoa Khấu muốn phá hủy Long Mạch Trung Thổ, hắn phát hiện liền trộm thứ quan trọng với cả chúng. Hoa Khấu dụ dỗ không thành, liền dùng pháp thuật triệu hung thú đến tấn công hoàng cung, định bắt hoàng thượng ép hắn khuất phục. Hắn nghe tin liền dẫn mọi người đến ngăn chặn. Lúc nãy thì Tam Lăng Pháp Sư dùng đại triệu hồn thuật, nhưng chỉ triệu ra một con lừa. Binh lính trên tường thành đều thấy rõ, việc này không thể báo cáo thật, chỉ có thể quy công cho Thích Huyền Minh, nói rằng hắn đã dùng Phật Pháp thần thông đánh cháo, biến hung thú thành con lừa. Cách giải thích này cũng hợp tình hợp lý, mà nằm trên đất vẫn còn lại một xác chết, chính là hung thủ giết Thục Phi. Trường Sinh cũng nói rõ với tướng Vũ Lâm. Trước kia thì hoàng thượng biết Thục Phi bị hại đã từng rơi lệ, đêm nay họ tình cờ báo thù cho nàng rồi. Trong lúc mà Trường Sinh nói chuyện với Vũ Lâm quân thì Đại Đầu lục soát thi thể tên Hoa Khấu, không tìm thấy gì giá trị liền giao xác cho Vũ Lâm quân xử lý. Xong đâu đó Trường Sinh dẫn ba người rời quảng trường đi bộ về phủ. Đối với cả việc hai cao thủ tử khí địch chạy thoát thì đại đầu vẫn canh cánh trong lòng, nhưng Trường Sinh không hề để ý. Thật sự đừng tức giận làm gì, chạy thoát thì thôi, chúng ta cũng đã thắng rồi. Bất cứ việc gì cũng chẳng thể đòi hỏi hoàn mỹ tuyệt đối, dù là làm ruộng cũng không thể tránh khỏi chim mổ chuột gặm, khó có thể thu hoạch trọn vẹn được mà. Nghe thấy Trường Sinh nói thế, tâm trạng của ba người khá hơn, nhưng vẫn khá chán nản. Thấy mình khuyên giải thế nào mà ba người vẫn tiếc nuối, Trường Sinh hơi tức giận. Thôi, cổ nhân nói rồi, đời người 8-9 phần không như ý. Chúng ta đã là rất may mắn rồi đó, được 9 phần may. Không thể vì một vài chuyện nhỏ nhặt mà ủ rũ được. Đây không phải cầu toàn gì, mà là tham lam vô độ đó. Một khi không biết đủ, trời có thể lấy đi 9 phần may, để chúng ta biết thế nào là công bằng thực sự đó.